Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 445, C445, nguyên soái top của Lang Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc thì anh ta là ai? Lúc này, một vị trưởng lão nội các nói với vẻ mặt nghiêm túc. Sắc mặt của các trưởng lão nội các khác cũng trở nên vô cùng nặng nề. Bọn họ cũng không nói thêm gì về việc đối phó với Diệp Phàm nữa. Dù sao người đó cũng đã cảnh cáo bọn họ, nếu bọn họ dám ra tay với Diệp Phàm, có lẽ thật sự phải chuẩn bị quan tài. Nếu người đó muốn giết họ, thì cho dù có dốc hết sức mạnh của Long Quốc cũng không thể cứu được họ, thậm chí người trong hoàng cung kia sẽ ra tay giết họ trước, chỉ để xoa dịu cơn giận của người đó. Ai có thể chịu được cơn thịnh nộ của võ thần? Tạm thời dừng lại tất cả hành động, đại trưởng lão nội các trịnh trọng nói. Bên cạnh một ao cá nào đó ở Long Quốc, người đàn ông mặc mãng bào đang cho cá ăn. Đột nhiên có một người đàn ông bước nhanh tới và nói với ông ta chuyện Diệp Phàm vẫn còn sống. Suy tồ, khi nghe được tin Diệp Phàm còn sống, sắc mặt người đàn ông mặc mãng bào tối sầm lại, nhướng mày, trong lòng bộc phát lửa giận. Âm ầm ầm, ao á trực tiếp nổ tung, cột nước bắn lên trời, nhưng lại không rơi xuống trên người đàn ông mặc mãng bào. Còn cá trong ao thì toàn bộ đều chết, người đàn ông kia thì bị chấn áp đến quỳ xuống đất. Chủ công bớt giận, ông lão mặc thường phục bước nhanh tới. Ninh lão, cậu ta vẫn chưa chết. Người đàn ông mặc mãng bào hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Tôi biết, tên này đúng là mạng lớn, vậy mà cũng không chết. Ông lão mặc thường phục nói, sau đó nói với người đàn ông mặc mãng bào. Chủ công, ốc già này muốn đích thân đến đó, mang thi thể của anh ta đến gặp chủ công. Ninh lão, ông muốn đích thân ra tay sao? Người đàn ông mặc mãng bào nhìn chằm chằm vào ông lão mặc thường phục. Đúng vậy, sức mạnh của tên này vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Để đề phòng bất chắc, tôi dự định đích thân ra tay, diệt trừ tận gốc, tránh cho phiền toái sau này. Như vậy thì chủ công cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Ông lão mặc thường phục nói từng câu từng chữ. Được, vậy thì làm phiền Ninh lão. Người đàn ông mặc mãng bào gật đầu. Mà ở phía tây nam, trong một căn biệt thự, Chu Khiếu, cha của Chu Thiên Lâm quân chủ quân Thiên Lang, đang ngồi ở đây. Khi biết được chuyện xảy ra ở chiến khu Trung Bộ, ông ta cau mày, nói một cách lạnh lùng. Tên này thật sự cũng có chút bản lĩnh, khó trách lại kiêu ngạo như vậy. Chủ nhân, lúc này, một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện ở đây, quỳ xuống trước mặt Chu Khiếu. Hắc Lang, tình hình của phía chiến bộ Lang Quốc thế nào rồi? Chu Khiếu nhìn người đàn ông này và hỏi, bọn họ đã đồng ý giao dịch với chủ nhân. Ngày mai bọn họ sẽ phái ra cường giả lang quân tinh nhuệ nhất của Lang Quốc đến đối phó tên này. Nhưng bọn họ yêu cầu trước đó ngài phải để 10.000 lang quân tiến đến chiếm đóng ở biên giới Tây Nam. Hắc Lang mở miệng nói, Chu Khiếu cau mày nói, được, tôi đồng ý, nói cho bọn họ biết, chỉ cần giết được tên nhãi danh kia, tôi cam đoan Tây Nam sẽ là của bọn họ. Vẻ mặt Chu Khiếu lạnh lùng hét lên, và tại chiến bộ của Lang Quốc. Một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng, để râu quai nón, thân hình cường tráng đứng ở đây, nhìn vào bản đồ Long Quốc trước mặt. Nguyên soái, tại sao chúng ta lại đồng ý hợp tác với Chu Khiếu? Khi quân đội của 8 nước tập hợp lại, việc tiêu diệt Long Quốc sẽ dễ dàng như trở bàn tay, chúng ta đâu cần phải mượn tay ông ta để chiếm lấy Tây Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một nhân viên cấp cao của chiến bộ Long Quốc nhìn người đàn ông trung niên rồi hỏi. Người đàn ông trung niên này không ai khác chính là nguyên soái top của Lang Quốc. Tây Nam là căn cứ quân sự quan trọng nhất của Long Quốc, nơi đây chứa đựng đủ loại vũ khí tối tân nhất do Long Quốc phát minh. Trước đó, 8 quốc gia chúng ta đã hợp lực tiêu diệt căn cứ quân sự này nhưng không thành công. Nếu lần này chúng ta có thể dẫn đầu khống chế Tây Nam, tiếp quản căn cứ quân sự này, biến nó thành của mình, đó sẽ là một thắng lợi to lớn đối với Lang Quốc. Thậm chí với lô vũ khí này, không cần 7 nước còn lại, chỉ cần quân đội Lang Quốc của chúng ta đã có thể tiêu diệt Long Quốc, nếu có thể hưởng hết thành quả một mình, tại sao lại phải chia sẻ nó với người khác? Tops cười lạnh, đúng là nguyên soái suy nghĩ quá chu đáo. Nhân viên cấp cao này hiểu ra và khen ngợi, cậu lập tức phái người đi giết tên nhãi danh tên Diệp Phàm kia. Ngay sau đó Tops lạnh lùng nói, nhân viên cấp cao nhanh chóng gật đầu, mà ở Thiên Hải thuộc Long Quốc. Đường Sở Sở liên tục gọi vào số của Diệp Phàm, nhưng không có ai bắt máy. Khi tín hiệu báo máy bận trong điện thoại không ngừng vang lên, trong lòng Đường Sở Sở càng nặng nề hơn. Nhưng cô vẫn không thể tin Diệp Phàm thật sự đã xảy ra chuyện. Anh Tiểu Phàm, chắc chắn anh sẽ không sao. Sở Sở tin tưởng anh. Đường Sở Sở không ngừng cầu nguyện. Xuất, xuệ ti xuất, đột nhiên, năm bóng người xuất hiện trước mặt Đường Sở Sở. Cả đám bọn họ đều mặc trang phục cổ xưa, trên người toát ra khí tức thần bí. Các người là ai? Đường Sở Sở nhìn năm người này, cau mày. Theo lệnh của công tử, đến để đưa cô trở về. Một trong năm người trực tiếp nói thẳng. Công tử, Đường Sở Sở cau mày. Nhưng năm người này không nói gì thêm nữa mà trực tiếp hành động. Cách chương.